Phật dạy tánh hiền lành, thương yêu khắp chúng sanh, dù là loài vật mọn cũng Phật tính như lòng từ ơi, nay mua vật phóng sanh, nguyện ơn trên Phật chứng, con tạo chút nhân lành, phước đức xin hồi hướng về cho cả chúng sanh, phước đức xin hồi hướng về cho cả chúng sanh. Ai nơi khó nghèo, tình yêu rộng mở, giọt sương lòng yêu rộng mở nở, phản chiếu cả bầu trời. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Hòa. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, và chùa chúng ta cũng có một cái thời thính pháp đầu năm. Như vậy thì nhân cái đầu năm mới, và chúng tôi thay mặt cho tất cả tăng ni xin gửi đến toàn thể quý vị Phật tử một năm mới thật là an lành, thật là đầy đủ sức khỏe, và gia đình được an ổn, tâm Bồ Đề càng ngày càng vững chắc, và luôn luôn sống với sự che chở của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, cuộc đời của con người ta trôi qua đi nhanh như là một cái tia chớp, nhanh như là một cái bọc bóng bay, và nó vỡ đi theo quy luật vô thường. Thì đoạn kết ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều như huyễn hóa, như là bọc bóng, như là xương, như là điển chớp. Thường hay quan sát như vậy mà tu. Có nghĩa là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy các pháp hữu vi trên thế gian này như là những cái chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta nếm được, chúng ta cảm nhận được, thì nó xuất hiện trong một thời gian ngắn. So với đời sống của con người thì có thể nó dài, nhưng so với sự tồn tại mặc nhiên của vũ trụ thì nó quá ngắn, quý vị. Bây giờ trái đất của chúng ta có thể tồn tại vài chục tỷ năm, và một thế hệ có thể tồn tại bao nhiêu triệu năm đó. Ví dụ như hồi kỷ Sura, hồi tất cả các cái kỷ mà đời của khủng long, cho đến những cái lúc mà trái đất mình bị biến động, nhận chìm của thế giới Atlantic chẳng hạn. Như vậy thì trải qua rất là nhiều triệu triệu năm, thì cái mà sanh ra diệt đi của một cái pháp thì nó rất là ngắn ngủi quý vị. Do đó mà chúng ta thấy sự tồn tại của pháp giới so với đời sống con người mà nó ngắn lắm. Ví dụ như người sống 100 năm thì so với cái sự tồn tại của cái trái đất thì cái đời sống con người mình nó rất là ngắn. Sự tồn tại của trái đất có thể dài bằng một gang tay, thì sự tồn tại con người mình chẳng qua là chỉ bằng một cái ly thôi, một cái ly nhỏ, tức là đơn vị đo lường, hoặc là nó thành ra một micromet gì thôi, nghĩa là tồn tại rất là ngắn. Như vậy thì mỗi khi mà con người chúng ta sanh ra ở thế gian này thì bắt đầu chúng ta sẽ thọ nhận. Thọ nhận nó có hai phần, một là thọ nhận của tâm, hai là phần thọ nhận của thân. Như vậy thì thân chúng ta thọ cái gì? Cái thứ nhất của thân là chúng ta thọ cái tấm thân này. Cái thứ hai của thân á, là chúng ta thọ vật sở hữu của thân. Bây giờ ví dụ như mình muốn ở cho nó che nắng che mưa thì chúng ta có cái nhà. Vậy thì cái nhà này nó khác với nhà khác về mặt hình dáng, nhưng mà cái bí mật ở nằm ở bên trong cái nhà này nó khác với cái nhà khác, là nằm ở chỗ của chủ nhà. Có nghĩa là cái nhà này là chủ của ông này, nhà kia là chủ của một người khác. Đó quý vị. Như vậy thì bắt đầu nó sinh ra một cái chữ của, nghĩa là cái thân mình nó sẽ kèm theo cái của thân mình. Thì cái của thân mình này chính là cái vật sở hữu mà chúng ta đã ôm ấp vào, trở thành cái pháp chấp của tâm. Mà vừa rồi đó chúng tôi có xem một cái đĩa của Mạng Đà La về cô Phan Thị Bích Hằng, cô đang nói về cái vấn đề mà cái pháp chấp của cha của cô là chấp vào cái thân của mình. Khi mà ông mất rồi đó quý vị, đã chôn xuống dưới thì cái thân của ông nó rã từng phần đó. Ông mới nói với cô con gái là thân của ba đã rã cái gì rồi, thân của ba đã rã cái kia rồi. Như vậy thì quý vị có nghĩa là sau khi người ta mất đi, người ta vẫn còn những cái hình bóng, vẫn còn cái sự tham luyến cái thân này, ta bỏ ra đi không được quý vị. Có những người kêu gào khóc lóc khi thấy nó tan hoại, một cái bên mắt mình nó bị tan hoại, một bên ve sườn nó bị tan hoại, cái bụng nó bị vỡ ra, cái xác con người á, thì lúc đó người ta kêu gào thảm thiết. Tại sao người ta kêu gào thảm thiết đó quý vị? Là tại vì cái đó là của họ, mà nó vỡ ra có nghĩa là nó mất đi quý vị. Có nghĩa là ví dụ như mình bây giờ nè, mình có cái sắc đẹp phải không, một thời gian sau mình mất đi cái sắc đẹp, vậy thì mình đau buồn lắm không quý vị. Như vậy thì tại sao chúng ta lại mất đi? Tại vì chúng ta sở hữu nó không quý vị. Sở hữu có nghĩa là cái của người này, của người nọ. Nếu không có sự sở hữu, không có sự của đó quý vị, thì nó mất đi là chuyện bình thường. Với chính cái của này, nhà Phật gọi là cái sở ngã. Và chúng ta giữ chặt cái sở ngã trong tâm này, và nó gây ra đau khổ cho chúng ta khi nó tan hoại, nó mất đi. Nhưng mà cái gì ở trên thế gian này mà không tan hoại mất đi quý vị? Cái gì nó cũng mất hết chứ. Mà mỗi lần mất là chúng ta đau khổ ghê gớm lắm. Đau thử ghê. Mới mua chiếc xe A-Lắc 70+ triệu của Thái, mới dựng vô đây thắp cây nhang đi ra, mất xe. Đau khổ lắm nha. Có nghĩa là cái gì mà mình quý giá là mình đau khổ lắm. Nên mình có cái thân mình rất là quý giá. Nên vì cái thân mình quý giá cỡ chừng đó, nên mình nó rất là đau khổ khi phải mất cái thân này. À, quý vị thấy không? Có nghĩa là cái đó là cái sở hữu đó. Mình cho nó là của mình đó, rồi mình là sở hữu. Nên mình khi mất cái thân này là mình rất là đau khổ với nó. Mỗi khi mà mình không có sở hữu thì nó mất mất kể nó à. Mình không có đau khổ. Nhưng mà có sở hữu thì mình mất, mình lại đau khổ. Như vậy thì từ cái ta là cái thân này và tâm này, nó kèm theo cái sở hữu của cái của ta là của cái tâm này và của cái thân này. Nghe quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nói của thân này là nhà, cửa, ruộng, giường, con cái, tất cả những cái thứ đó là của cái thân này. Nhưng mà của tâm này là gì? Đó quý vị, của tâm này là những cái sản phẩm tinh thần đó quý vị. Những cái gì của tinh thần nè là sản phẩm của cái tâm này đó. Ví dụ như là tôi thích ăn bánh xèo chẳng hạn, thì cái thích đó là cái sản phẩm của cái tâm của mình đó. hoặc giả là cái thương ai đó. Ví dụ như mình thương một người nào đó thì cái thương đó là cái sản phẩm của tâm đó, cái của tâm mình, chứ không phải nó nằm ở ngoài tướng nữa. Có những cái nào mà cái tâm của mình ôm chặt lấy nó thì cái đó là cái sản phẩm của tâm mình. Ví dụ như mình thích đờn ca tài tử, mình thích phim, đó là cái sản phẩm của cái tâm mình đó. Quý vị, cái đó là cái những cái của tâm. Như vậy thì nóng, giận, hờn, buồn, tất cả đó tạo thành cái tánh khí mà nó của cái tâm mình. Và cái ở bên ngoài là cái sắc tướng, là vô, là hữu vi pháp, thì nó là thuộc của cái thân mình. Và tất cả các cái đều phải tiêu hoại với thời gian. Do đó Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú á, là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như vậy. Có nghĩa là Đức Phật đã xác định gì, cái gì nhìn thấy, nghe được, sờ mó được thì nó phải biến dịch với thời gian, nó thay đổi đi. Mà nó thay đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, có nghĩa là nó mất cái trạng thái cũ, nó sang một cái trạng thái mới, thì người ta gọi đó là vô thường, quý vị. Và nó luôn luôn thay đổi theo một chiều, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Có nghĩa là có rồi nó sẽ mất đi theo một cái chu trình, đó là một cái quy luật. Mà mỗi khi chúng ta mất đi những cái gì quý báu thì lúc đó chúng ta lại gào thét khóc lên. À, quý vị, có những người mất tiền, quý vị ơi, chạy lăng xăng. Có cái cô này thì khoảng chừng 60 tuổi, cổ làm lụng mấy chục năm rồi ở trên Châu Đốc á, quý vị. Bắt đầu cổ đem tất cả tiền bạc cổ cất cái nhà trọ trên một cái vùng núi để tạo nên cảnh quan của du lịch đó, quý vị. Thì cổ được đâu một vài tỷ đó, cất xong cái phòng trọ đó rồi không ai mướn hết trơn, quý vị. Xui sao biết, không ai ghé phòng trọ hết á. Tại cái vị trí cổ cất á là nó không có thuận lợi cho việc mình quan sát thiên thời địa lợi và nhân hòa, phải không? Cái địa lợi cổ làm không đúng nên không ai vô phòng trọ ở chân á. Cất rồi bắt đầu bị lỗ vốn á, quý vị. Lỗ tới mà không còn gì hết, mất trắng hết. Bây giờ đầu cổ đi như là một cái người mà không có trí nhớ gì đó. Đi dài dài trên đường, quý vị, có lúc mặc đồ, lúc không mặc đồ, cổ la lên: "Tiền của tôi, tiền của tôi!" Quý vị, la làng chạy vòng vòng nó: "Tiền của tôi mất trắng hết." Không còn gì hết đó, quý vị. Có nghĩa là mình có sở hữu một số lượng tiền lớn, bây giờ nó mất hết rồi, quý vị. Thì con người ta đau khổ cực kỳ. Mà cái gì nó còn tồn tại? Không có gì nó còn tồn tại, quý vị. Cái gì nó cũng mất hết. Nhưng cuối cùng cái thân mình rồi mình cũng mất luôn nữa, không quý vị? Cái mà của thân mình á thì trước sau gì nó cũng mất à. Bây giờ ví dụ như á, mình có cái chiếc xe đi, mình xài riết rồi cuối cùng nó hư, nó cũng cũ à. Không hư cũ thì để bậy người ta cũng ăn cắp à, phải không? Không để bậy ăn cắp thì con cũng lấy cầm đi cá độ à. Nếu không có gì nữa, quý vị, cuối cùng mình cũng bỏ nó, mình ra đi à. Có nghĩa là mình vừa tắt hơi, mình ra đi, quý vị, qua ngày sau giấy tờ nó sang tên người khác. Quý vị thấy không? Như vậy thì hôm nay của mình, ngày mai là của người khác. Như vậy thì tất cả các cái mà mình sở hữu ở tại thế gian này nó đều là như vậy cả, quý vị. Nó không theo mình qua kiếp này qua kiếp khác, mà nó dừng lại tại đó. Mà nếu mình yêu thích nó, càng yêu thích nó thì mất đi mình lại càng đau khổ đau đớn. Do đó mà một người tu, người ta luyện đạo, quý vị, bắt đầu người ta bớt ham thích những cái mà thuộc về cái sở ngã của mình. Có nghĩa là những vật sở hữu của mình bắt đầu người ta tách ra khỏi cái đời sống đó, ta gọi là đời sống viễn ly hoặc là đời sống yểm ly. Nghĩa là mình tách ra khỏi những cái gì mà mình sở hữu của tâm và sở hữu của thân mình từ từ, quý vị. Khi mà mình chấm dứt cái đời sống ở tại thế gian này thì lập tức không có cái gì để quyến luyến hết, không quý vị? Mà không có gì quyến luyến thì nó không tạo thành cái dòng nghiệp để chúng ta quay lại ở trong thế gian. Do đó mà nhiều người, người ta tu đắc đạo là ở chỗ này. Có nghĩa là họ, quý vị, họ không sợ những sự mất mát. Có nghĩa là họ mất cái gì họ mất, họ không sợ gì cả, quý vị. Tại vì trước sau gì nó cũng mất à, có sợ cũng bằng thừa. Nhưng cuối cùng sợ, lo lắng tạo thành cái dòng nghiệp, mình quay lại mình tìm nó trong thập nhị nhân duyên. Đức Phật dạy ái thủ hữu, có nghĩa là mình thương yêu nó, mình muốn giữ nó lại, mình muốn có nó nữa. Như vậy thì thực hiện một cái chu trình gọi là chu trình sanh tử luân hồi, từ kiếp này qua kiếp khác. Mất cái thân này rồi, quý vị, nó rã tan hết, người ta hốt hoảng, người ta chạy đi. Người tìm cái gì, quý vị? Ta không phải là chạy đi tìm cái cõi Tây Phương đâu, mà ta chạy đi tìm cái thân mới. Vậy thì cái tâm tìm cái thân mới là tâm nào thì chui vô bụng cái con đó. Cái tâm mình á, tìm cái thân mới là cái tâm nào, thì mình chui vô đúng cái bụng của cái chúng sanh mà tương đương với dòng nghiệp của cái ý mình đã từng tạo tác như vậy. Quý vị, có nhiều người tội nghiệp lắm á, bụng người không chui mà chui vô bụng mấy con này con kia không à, chui ra kêu cái cạp cạp, chíp chíp, sủa wố wố. Tất nhiên là tâm mình đó quý vị, nó tương đương như vậy thì chui vô trong những hoàn cảnh sanh đa xuất sanh như vậy, rất là khổ đau. Như vậy thì là người ta mất những cái thứ, bắt đầu người ta gào khóc thét, người ta đau khổ, người ta đi tìm lại những cái thứ mà mình đã mất. Nên cuộc đời con người quý vị rất là sợ mất. Quý vị, có một cái cô Phật tử, cổ đi đến chùa, cô gặp thầy, cô khóc, mà cô nói là thầy, con mất một cái thứ mà không thể nào mà có thể là bù đắp lại được, là bộ mất vàng, không có, mất tiền, không có. Ở vì mất gì? Là mẹ con mất rồi thầy. Con có một người mẹ mà bây giờ mẹ con đã ra đi, mà sự ra đi này con không thể chấp nhận được. Có nghĩa là mẹ đang sống sờ sờ vậy, quý vị không biết giận con giận cháu gì hết, bắt đầu lên máu rồi đứt bóng. Như vậy là cổ không chấp nhận được quý vị, và cổ mất mát quá lớn lao, nên cổ rất là đau khổ sự mất mát. Mà cuộc đời của con người ta quý vị, cái gì nó cũng mất, nên cái gì mình cũng đau khổ. Do đó Đức Phật nói mình sống trong biển khổ là vậy. Bây giờ bắt đầu kiểm tra coi mình mất cái gì nè quý vị. Hồi nhỏ lớn lớn lên đẹp biết nhiều phải không, tới già sao quý vị, hồi 16 tuổi với già 80 tuổi mình đo so sánh thử hai cái tấm hình coi, mình nhìn thấy mình biết liền phải không. 16 tuổi môi đỏ chót, già 80 tuổi môi đen thui, quý vị thấy không. 16 tuổi răng cười trắng bông đều như hạt bắp, 80 tuổi cười cái răng không còn cây nào. 16 tuổi da mặt thẳng băng, 80 tuổi da mặt dùng hết, đúng không? 16 tuổi thì da mặt trắng, tới 80 tuổi toàn là tàn nhang. 16 tuổi tóc đẹp từ gốc đến ngọn, phải không? 80 tuổi tóc trắng phao phao, có cộng đẹp cộng không, phải không? Như vậy thì mình thấy, mình so sánh hai bức tranh nè. Cái tướng 16 tuổi ta đi thước tha, yểu điệu, quý vị, quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ mà. 80 tuổi cầm cái gậy cong lưng đi cọc, quý vị thấy không? Hai cái tướng hoàn toàn nó khác nhau. Bây giờ mình coi mình mất cái gì nè. Vậy thì là hồi trẻ mình có những sở hữu, bây giờ lớn lên mình mất. Thứ nhất mất sức khỏe, cái thứ hai nữa mất sắc đẹp, thứ ba nữa mất sự thông minh, phải không á quý vị? Thứ tư nữa là mình mất luôn thân mình luôn, đâu còn nữa đâu. Nhưng mà muốn mất gì thì mất từ từ. Bây giờ răng mình ba mấy chiếc, nó rụng từng chiếc một á quý vị. Lâu lâu rụng chiếc, lâu lâu nó rụng chiếc, phải không quý vị? Có nghĩa là nó sẽ mất từ từ. Tóc mình nó rụng từ từ, da của mình nó tàn nhang từ từ, rồi chân chim nó giẫm đạp từ từ quý vị. Nó đạp biết không còn chỗ nào để nó đạp luôn quý vị. Từ nguyên cái mặt mình toàn chân chim, không nhăn hết rồi. Đó là một sự thật mà ai cũng phải chấp nhận hết đó quý vị. Hồi trẻ tuổi đó, bắt đầu mình đọc một bài kinh đó quý vị. Đọc ron rót, rót ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, đọc ron rót khỏi cầm bổn. Tới 80 tuổi đọc tới đọc lui hoài quý vị, đọc ra không nổi, đọc vòng vòng hoài ra không nổi. Nghĩa là cái trí nhớ của mình nó hầu toàn rồi, nó mất hết rồi. Đâu quý vị, trẻ em sao á thì cái người lớn người già y như vậy rồi quý vị. Như vậy á thì mình mới thấy rằng là cuộc đời mình hồi nhỏ không có cái gì cả. Khi lớn lên chúng ta đi tìm, đi kiếm, chúng ta có tất cả, rồi cuối cùng chúng ta lại mất tất cả. Đâu quý vị, thì một cái cảm giác mà chúng ta lại mất đó là cảm giác rất là đau khổ. Mỗi khi nó mất, mất cái gì nó cũng đau khổ chứ quý vị. Như vậy là chúng ta là muốn cho mình không đau khổ thì nó mất cái gì thì mình đừng có buồn. Có nghĩa là mình chuẩn bị một tâm lý khi nó mất. À, quý vị, giờ ví dụ như mình đang vô ba chân hụi sắm Tết phải không? Như vậy là trước khi mình hốt cái chủ hụi biến mất, rồi là tàn hình. À, quý vị, rồi sao? Mất cái gì? Mất tiền phải không? Đau khổ lắm đó quý vị. Có rồi đó, cô Phật tử bây giờ có hai chân không tới ba chân, nghỉ đi chùa, nằm một chỗ một quý vị, không ăn không uống. Tới là cậu con trai đi vô chùa năn nỉ quý thầy về nhà tụng cầu an, không phải tụng cầu an, tụng này không phải tụng kinh đó quý vị, mà tụng cho cô một thời pháp. Đâu có gì cho cô ngồi vậy, ngồi không nổi. Quý vị, vậy có hai chân hụi ngồi không nổi, nằm mà không ăn nổi luôn, nó ngồi vậy không nổi luôn á quý vị. Nhìn về tới nhà đó, nhìn thấy tướng nằm vào vào, nằm xuống mà hai tay hai chân mình nó quý vị, nó thả lỏng nè, con nó đỡ lên, nó dịu quặt nè đó quý vị. Mà không có bệnh hoạn chứ á, tự nhiên bị giật hụi là nó dịu quặt vậy đó, ăn không được quý vị. Cầm cái tô cháo lắc đầu không mà, cầm ly nước lắc đầu không mà. Thầy hỏi sao vậy, sao mà là khổ vậy, lắc không nói không nổi, hết hết hỏi hết cái gì, hai chân hụi nuôi đâu hai ba năm mà giật cái một hết rồi đó quý vị, mất chịu không nổi. Ta đã hy vọng có nhiêu đó quý vị, hy vọng có nhiêu đó rồi cuối cùng mình lại thất vọng đó quý vị. Vậy mất là một trạng thái thất vọng đó, của con người ta. Tại vì sao quý vị? Tại vì người ta cố bám lấy giữ nó mà không muốn cho nó mất đó quý vị. Như vậy thì bây giờ không cái gì, mình mất tiền mình có thể làm lại được đúng không? Mình mất sắc đẹp mình đi thẩm mỹ viện, mất màu cha xanh của tóc mình đi nhuộm lại màu đen đúng không? Mất cái môi đỏ đi xăm hoài lại không có sao hết á không quý vị, có sao đâu. Wow, nên mất cái gì mình phục hồi cái đó hả quý vị. Nhưng mà như vậy thì mất cái gì mình cũng không sợ hết trơn á quý vị. Mất cái này thì mình làm lại cái khác là mình không có sợ đó quý vị. Nhưng mà có hai thứ ở trên đời này chúng ta không thể mất đó quý vị. Như vậy thì tất cả các cái khác mất mình còn đau khổ tới cỡ đó, còn hai thứ này mất quý vị đau khổ gấp vạn lần. Ví dụ như là tiền mất có hai chân hụi thôi mà người ta đau khổ tới cỡ đó phải không? Nhưng mà có cái mất vậy á, người ta đau khổ kiếp này qua tới kiếp sau luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là tiền mất thì có thể kiếm lại được, sắc đẹp mất có thể đi phục hồi lại được, như phục hồi phục nhúng của xe vậy đó. Đấy không quý vị? Cái gì mất cũng phục hồi được, cho nên quý vị đâu thử ngay. Bây giờ tất cả các tiệm nó đều có tất cả các cái để phục hồi hết đó quý vị. Nhưng có hai cái mất mà không thể phục hồi lại được đó quý vị. Như vậy cái đó là cái gì? Nên ở trên đời này có thể mất mạng cũng được nữa, mình kiếm cái mạng khác không sao hết đó quý vị. Nhưng mà có hai cái quý vị phải giữ, như là giữ trứng mỏng. Có hai cái mà quý vị có thể mất mà không thể mất hai cái thứ này, phải giữ chặt đó. Nếu ai để mất hai cái thứ này thì cái người này là mất lớn nhất của quý vị, thiệt hại lớn nhất đó. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta sẽ nói nhau giữa hai cái mà không thể mất. Cái gì cũng có thể mất hết, nhưng hai cái này đối người Phật tử chúng ta không thể mất. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là hai thứ không thể mất. A Di Đà Phật. Hai thứ không thể mất. Tại sao lại là không thể mất với quý vị? Nếu mất hai thứ này là chúng ta khổ đau chẳng những kiếp này mà còn nhiều kiếp về sau. Mất tiền có mấy bữa hết rồi quý vị, có nghĩa là mình tìm lại được quý vị. Mất sắc đẹp đó quý vị, kiếp này mình mất sắc đẹp thôi, vậy thì mình ráng cố gắng là mình đi tuốt đồ lại một chút. Nếu mà tuốt lại không được nữa quý vị thì mình hẹn lại kiếp sau, hẹn lại kiếp lai sinh bắt đầu á. Ai mà làm gì cũng đồng mình tu theo hạnh nhẫn nhục nha, từ bi nha. Tại trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy mà, người nào tu theo hạnh nhẫn nhục từ bi, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, kiếp sau sanh ra toàn là hoa hậu. Mà không phải là hoa hậu xứ Hàng Me đâu, mà hoa hậu thế giới là Miss World chứ không phải là bình thường. À, quý vị đâu thử quý vị đi cúng dường một cái tượng Phật với lòng tôn kính tha thiết, sanh ra kiếp sau quý vị tìm trong các trường thi hoa hậu mới có. Mà trường thi hoa hậu Hàng Me ấp xã nó không có, phải không? Đi thi hoa hậu Hoàng Vũ quý vị mới có, chứ bình thường thì không có. Ít gì cũng phải cỡ hoa hậu Long Beach của mấy người Việt Kiều thi cỡ đó. À, như vậy thì quý vị mới thấy là muốn cho cái sắc đẹp của kiếp này mình được đó quý vị, thì mình nhẫn nhục và từ bi. Mà muốn cho tiền có mất á, mình muốn phục hồi lại được quý vị, mình cố gắng tiết kiệm và cố gắng mình làm thì nó phục hồi lại được. Còn nếu muốn xa một chút nữa thì mình đi bố thí, mình cúng dường đó quý vị, thì kiếp sau mình sẽ được phục hồi lại sự giàu có đó quý vị. Và nếu mà mình muốn phục hồi lại quyền lực, có nghĩa là mình đi giúp đỡ cho nhiều người đi, người ta cảm giác ta mang ơn mình thì tự nhiên mình có quyền không quý vị? Tại sao cái người á, mà ở trong kiếp này nói không ai nghe hết trơn á, nhưng mà có người nói một tiếng á là ta nghe ào ào tới quý vị, là tại vì nhiều người mang ơn mình á, mỗi khi mang ơn ai á ta nói gì mình cũng nghe hết trơn quý vị, lạ lùng vậy đó. Nên ví dụ mình á đau khổ gì người ta giúp đỡ mình á, bữa sau cái ông đó nói gì nghe đó, nghe không quý vị? Đâu mình để ý thử chút ở trong cuộc đời á, nếu người ta giúp mình cái gì thì cái người giúp đỡ mình đó thường hay mình nhớ ơn, mà nhớ ơn người ta nói mình nghe hả? Do đó mà kiếp này mình đi giúp người ta nhiều một chút đi quý vị, phát tâm Bồ Tát đi, bắt đầu á là mình đi bố thí nhiều đi, rộng rãi ra quý vị, kiếp sau mình chỉ hô một tiếng rồi nhất hô bá ứng liền. Nên có những người á chỉ cần một cái điều gì đó, chỉ cần cái thôi quý vị, hô lên cái cả một tập thể lớn người ta giúp đỡ. Và có những người năn nỉ từng người mà ta vẫn không giúp đỡ quý vị, là tại vì cái nhân duyên ở kiếp trước không có, nghĩa là chưa từng giúp đỡ ai hết trơn á. Mình chịu ơn người ta không mà ta không chịu ơn mình, do đó mình cho người ta chịu ơn mình càng nhiều quý vị, thì cái người đó có quyền càng lớn, quyền uy càng lớn à quý vị. Và một người muốn an vui hạnh phúc á thì đừng làm cho người nào đau khổ hết á, mà mình còn ban cái niềm an vui cho người khác nữa thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc quý vị. Đó là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác à, Đức Phật dạy điều đó quý vị. Nên á, mất tiền không sợ, mất sắc đẹp không sợ, không có gì, mất quyền lực mình cũng không sợ luôn, không có gì. Nhưng mà có hai cái mất mình phải đáng sợ nhất, không có gì. Cái thứ nhất á là tâm Bồ Đề, cái thứ hai đó quý vị là lòng tin Tam Bảo. Hai cái này không thể mất, không quý vị? Ở trong Phật pháp á, mất gì mất, nhưng mà hai cái này mình dứt phát không thể mất. Có những người đó quý vị là thôi cái gì cũng được, nhưng mất rồi sao mình phục hồi được quý vị? Hai thứ này mất không thể phục hồi. Như vậy thì tâm Bồ Đề là cái gì mà mất đi nó không thể phục hồi được với quý vị? Tâm Bồ Đề thì trong nhà Phật gọi là Bồ Đề là sự giác ngộ á. Bồ Đề là sự giác ngộ, chứ thực ra trong tu hành mình nói tâm Bồ Đề tức là tâm tu của mình á. Quý vị, bây giờ mình phát tâm đầu tiên, mình phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì khi trong cái bài nguyện hương á, mình nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây hương phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Như vậy đó là cái bài nguyện hương mình đang nói tới tâm Bồ Đề. Như vậy thì người nào tu á quý vị mà không phát được cái tâm Bồ Đề này thì cái người này không thể tu đắc quả được đó quý vị. Do đó mà Đức Phật dạy ở trong kinh Sám Hối đó quý vị, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Quý vị thấy chữ Bồ Đề không? Như vậy là tâm phát tâm Bồ Đề là gì? Phát tâm Bồ Đề có nghĩa là phát tâm mà bỏ cái chúng sanh này trở thành thánh nhân, đó gọi là phát tâm Bồ Đề quý vị. Có nghĩa là cái tâm mà mình xa lìa, bỏ cái đời sống chúng sanh, bỏ thân mạng chúng sanh, bỏ cảnh giới của chúng sanh, sang qua cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Có nghĩa là bỏ như sự ràng buộc, đi qua sự giải thoát an vui thanh tịnh, bỏ cảnh động sang cảnh tịnh, đó là tâm Bồ Đề. Như vậy thì tâm Bồ Đề là tâm chán ngán cái đời sống trong sáu nẻo luân hồi này, và mình phát lên một cái tâm muốn lìa xa, rời bỏ nó mà qua một cái cảnh giới khác. Như vậy là gọi là phát tâm Bồ Đề. Như vậy khi mà mình tu theo pháp môn Tịnh Độ thì mình đó là tâm chán ngán cảnh giới của ta bà, mình cầu vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ quý vị, đó cũng là tâm Bồ Đề đó. Có nghĩa là lìa khỏi chốn của chúng sanh mà sang chốn của thánh nhân, gọi là tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ, là giác cái gì? Nghe không quý vị? Giác ngộ có nghĩa là tâm mình nhìn thực tướng của vạn pháp, luôn luôn lúc nào cũng khát khao muốn nhìn được thực tướng của vạn pháp. Vậy vạn pháp là gì? Mình ở đây là ngã nè quý vị. Ngã tức là mình, pháp là những cái gì xung quanh mình thì gọi là pháp. Như vậy vạn pháp là tất cả những thứ xung quanh mình, mình nhìn một cách sự thật nhất của nó, chứ không phải là mình nhìn bị mê lầm đâu. Mình còn nhìn bị mê lầm không quý vị? Đức Phật dạy mình sống trong sông mê bể khổ á, bắt đầu mình nhìn mê nè quý vị, mình cho là vàng là quý, nghe không quý vị? Mình cho vàng là quý đúng không? Con người mình thấy vàng là quý là tại vàng giá trị cao quá, mình cho là quý. Nhưng mà mình không ngờ nó đã đánh lừa mình là quý vị. Nó đánh lừa mình, tại sao nó đánh lừa mình? Tại vì mắt mình nhìn thấy màu vàng nó có ánh kim, phải không? Vàng bán ra được tiền, phải không? Rồi mua được tất cả những của cải vật chất cho mình. Mình cho nó là quý. Như vậy thì con người mình sanh ra thì vàng nó mới quý. Còn khi chưa có con người mình, vàng nó có quý hay không không quý vị? Chưa có con người mình thì vàng nó không có quý, phải không? Như vậy thì có con người mình vàng nó mới đẹp à. Chứ chưa có con người mình thì vàng nó không đẹp, phải không? Tại vàng là đồ trang sức. Như vậy thì mình bị mê lầm là bị mê lầm ở chỗ nào? Mình tính đâu là có con người mình thì vàng nó mới quý. Tính đâu là có con người mình vàng nó mới đẹp. Chứ thực ra không có con người mình hiện diện thì vàng nó vẫn đẹp, vẫn như vậy. Đấy không quý vị? Nó không thể thay đổi màu sắc của nó. Và nó cũng không thể là bị oxy quá đi. Vàng nó vẫn là vàng, vẫn nguyên như vậy thôi. Nhưng mà tại vì cái giá trị sử dụng nó đối với con người nó có, nên nó trở thành quý, là quý đối với con người thôi. Nhưng mà đối với cái con vật, ví dụ như con chó này, mình thấy hai chỉ vàng ken xuống đất kia, nó có lợi lộm nó nuốt không? Đâu có, phải không quý vị? Mình đeo vàng lủng lẳng lên cổ nó có thích không? Chắc là cũng không thích, phải không? Như vậy thì mình thấy là vàng quý với người, nhưng mà nó không quý với con chó, phải không quý vị? Như vậy là quà vàng á, bản chất của nó là quý hay không quý? Bản chất nó là quý hay không quý? Nó cũng không quý mà nó cũng chẳng có quý gì cả, quý vị. Nó là nó à. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Không quý mà cũng không không quý, không cao mà cũng không thấp, không sạch mà cũng không nhơ. Như vậy là thực tướng là vậy đó quý vị. Nếu ai nhìn được thực tướng đó ta gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ có nghĩa là nhìn thực tướng của vạn pháp. Cái tánh chân thật của nó là cái gì mà không cần phải qua suy nghĩ của con người, không cần qua nghiệp lực của chúng sanh. Nó vẫn như vậy, mình nhìn được như vậy thì người ta gọi là giác ngộ. Bây giờ ví dụ nha, chư thiên á thì nhìn nước là lưu ly, có cái gì? Chư thiên mà nhìn nước bằng cam lộ là lưu ly, mình nhìn nước là nước, nhưng mà ngạ quỷ nhìn nước là máu, không có gì? Ngạ quỷ nhìn nước vô là máu. Như vậy sự sai biệt chúng sanh về nghiệp lực, tại sao mình sanh thành chư thiên, tại sao sanh thành con người, tại sao sanh thành ngã quỷ quý vị? Do dòng nghiệp của thân khẩu ý nhiều đời nhiều kiếp tạo thành cái dòng nghiệp, nên sanh ra các cảnh giới khác nhau. Từ cái cảnh giới khác nhau nó mới phản hồi ngược về cảnh giới, có nghĩa là nó nhìn ngược về cảnh giới. Bây giờ ví dụ như hồi trước á, mình làm người, mình nhìn thấy nước là nước, nhưng mà mình bố thí cúng dường nhiều quá, có phước báo sanh lên làm trời, thấy nước này chuyển qua thành lưu ly. Quý vị, nước vẫn là nước, nhưng mà mình sanh qua cảnh giới khác thì mình thấy khác. Nên mỗi loài chúng sanh đều thấy nước khác nhau. Như vậy thì tánh thiệt của nước là tánh gì? Đó quý vị. Như vậy thì mình nhìn thấy thực tướng của nước là cái gì, thì lúc đó mình gọi là nhìn thấy chân thật tướng của vạn pháp. Như vậy là mình mới thấy tánh của nước nè. Hồi á quý vị, nước này chưa có đây á, thì nó không là cái gì cả. Sau khi mình rải nước rồi, nó bay thành hơi, nó mất hết rồi, nó cũng không là cái gì cả. Như vậy thì do là nó ngưng tụ lại, gặp nhiệt độ nó ngưng tụ lại nó thành nước thôi. Như vậy thì do nhân duyên mà nó ngưng tụ lại thành nước này, và do nhân duyên mà nó tan ra đi. Như vậy thì tánh thực của nước này, trước khi có nó là không là gì hết, sau khi nó cũng không là gì hết. Như vậy bây giờ nó ở tại hiện tại cái vị trí, ở tại chỗ này, nghe không quý vị? Thì nó cũng không là cái gì hết. Như vậy thực tướng của nó, chân thật của nó là tánh không đó quý vị. Trong cái không mà nó sanh ra cái có này, và từ cái có này khi mà đúng nhân đúng duyên nó trở về không. Bây giờ ví dụ nha, trong cái thân của mình, hồi xưa cha mẹ mình chưa sanh ra, mình ở đâu, mình làm gì, đúng quý vị? Khi cha mẹ mình chưa sanh ra là mình không lạ gì cả. Nhưng mà do nhân duyên là cha mẹ gặp nhau mới sanh ra mình, thì mình mới trở lại thành mình. Nhưng mà khi mà mình chết đi, không quý vị, thì sao? Thì mình cũng không là cái gì cả luôn, không quý vị. Như vậy thì tánh khi mà chúng ta nhìn thấy được một chúng sanh á, thì là mình mới nhìn thấy là nó là cái gì. Chúng sanh mình á không là cái gì cả, phải không? Tất nhiên là từ trong tánh không của vạn pháp mà sanh ra, thì trở về tánh không của vạn pháp, vì tánh chân thật nó là như vậy. Như vậy thì ai nhìn được tánh chân thật của vạn pháp là do duyên sanh mà sanh ra, do duyên mà diệt đi mà thôi, chứ nó không phải là y như nó đang có. Như vậy thì người này nhìn thấy được tánh của nó rồi đó. Mà ai mà nhìn thấy được tánh của nó, có nghĩa là nhìn thấy tướng chân thật của cái pháp đó, tướng chân thật của nó, người ta gọi là tướng của vô ngã tướng, có nghĩa là nó không phải là tướng đó, mà bây giờ hợp lại thành tướng đó, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Đó quý vị, như vậy thì mình thấy vàng thực tế nó không phải là vàng đâu, mà nó do nhiều phân tử vàng, nguyên tử vàng kết hợp lại thành hình của vàng. Và cuối cùng á quý vị, vàng thì mình quý, nhưng mà khi mà người ta tách hóa chất ra đó, ta tách ra thành dạng nguyên tử phân tử rồi, nó cũng chẳng phải là vàng gì cả đâu quý vị, mà mình cho nó là vàng, nhưng thực chất nó không phải là vàng. Như vậy á thì mình thấy nó quý, nhưng thực tế mà nó tan hoại ra rồi hết thì nó sẽ thành không quý. Vì con người mình cũng vậy, mình thấy mình ôm ấp trong cái thân con người này, khi mà trăm năm mình chết đi mình trở về với các bụi quý vị, thì nó cũng không còn quý giá nữa thôi. Nhưng mà người ta cố bám, cố lấy cái quý đó, người ta giữ lại cái thân đó. Có người ngồi ở ngoài mộ là 200-300 năm, có người ngồi ở ngoài mộ quý vị cả ngàn năm, giữ cái thân của mình, cho thân của mình là nó còn hoài, cho thân của mình nó là có thật, nên người ta giữ ở nơi đó mà người ta không chịu buông đi cái nơi khác, ta không có vãng sanh được quý vị. Như vậy thì mình biết được là các pháp do duyên mà sanh ra, do duyên mà diệt đi, chứ nó không phải tồn tại mãi như vậy, mà nó sanh ra nó diệt đi, nó sẽ chuyển biến từ cái này sang cái khác, ta gọi là sanh tử luân hồi đó quý vị. Nó phù hợp với thuyết năng lượng mà của khoa học đã chứng minh. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà con người mình sống được là nhờ gì? Là nhờ năng lượng, phải không? Dù mình ăn vô được bao nhiêu calo, mình suy nghĩ, động niệm cũng nhờ năng lượng, mình nhúc nhích cũng nhờ năng lượng. Vậy mình là một thể năng lượng, nên chết đi thì mình không thể mất, mà mình chuyển từ một dạng này sang một dạng khác mà thôi quý vị. Nếu mình biết được các pháp á là do nhân duyên sanh ra rồi do nhân duyên diệt đi thôi, chứ nó không phải là nó á quý vị, như vậy mình có ham thích nó nữa không? Mình ham thích nó là mình cho nó là nó, mình mới ham thích đó quý vị. Nhưng mình lấy con mắt pháp mình nhìn vào trong đó rồi mình hết ham không quý vị. Bây giờ ví dụ nha, có nhiều người á quý vị á là khi á mà quen nhau bạn bè thôi, chia tay bạn bè thôi quý vị, ta sầu ta khổ quý vị. Nhưng mà nếu bằng con mắt pháp á mà mình nhìn vào á quý vị, cái thứ nhất á, biết hôm nay là bạn, ngày mai nó sẽ không thể là bạn. Như vậy đó là tính chất của vô thường. Và cái thân người mình cấu tạo bởi ngũ quẩn nè quý vị, là cái thân bất tịnh. Có nghĩa là thân thì nó không có quý, mà tại vì sống nhau lâu mình mới thấy quý vậy thôi. Chứ thật ra cái thân người á, mà người ta mất đi rồi quý vị, cái xác chết nó cho người ta cũng không thèm nữa. Nên có nhiều người sợ gần chết nữa. Cha con là chồng vợ quý vị, hồi sống thì ôm ấp thương yêu dữ lắm, chết con bữa ai dám ra mộ thua liền, nó sợ ma, đúng không? Như vậy thì mình nói sao? Cái đó là gì? Nó đã gạt mình rồi quý vị. Cái thân này nó gạt, tất nhiên là cái lời nói ngọt ngào nó gạt mình, cái sắc tướng bên ngoài nó gạt mình, chứ thực ra cái đó nó không phải là như vậy đâu. Bây giờ mình cho người đó là đẹp, phải không quý vị? Mai mốt tắt thở rồi còn đẹp không? Mà mình cho nó là đẹp là tại sao đẹp? Là tại vì cái tướng quyển chuyển phía bên ngoài nè, ta tha này tha lên, ta bấm này bấm kia thì nó ra đẹp. Nhưng mà cuối cùng trở thành tướng thiệt của nó là tướng gì? Là tướng thành trụ hoại không, nó sẽ rã đi theo thời gian. Nếu ai biết được điều đó quý vị, thì người này gọi là có tâm bồ đề, tâm giác ngộ đó. Phát lên tâm bồ đề đó, là tâm bồ đề biết được vậy rồi mà ta mới chán ngán cảnh sanh diệt này ở trong thế gian. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Nên cái gì thấy có đó rồi nó lại mất đó à? À quý vị, đây là chốn vô thường thì thọt có nó thọt không thôi. Mình nhìn thấy được việc đầu mình bình tĩnh hơn với hoàn cảnh quý vị. Mình mất mát mình không sợ. Đó quý vị, có mất rồi nó sẽ có lại cái khác thôi, mình không sợ nữa. Mà mình không sợ nữa thì mình không còn đau khổ với tất cả các cái đó nữa. Như vậy thì tâm bồ đề là cái tâm mình chán ngán với hoàn cảnh của thế gian, do các cái pháp quán về vô thường, về khổ, về vô ngã của chúng sanh, mà mình muốn ly đi cái thế gian này, gọi là cuộc sống viễn ly, cuộc sống yểm ly, để mình trở về với thế gian khác. Mà trong cái thế gian khác nó có hai nơi để chúng ta về. Cái thứ nhất là Tây Phương Cực Lạc, cái thứ hai là Niết Bàn. Hai nơi này là tận diệt, không còn đau khổ nữa. Mà muốn phát lên cái tâm mà mình thể nhập vào trong Niết Bàn, hoặc là mình vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì phải có cái tâm bồ đề này. Tâm bồ đề tức là cái tâm quán sát cảnh giới của thế gian, mình thấy thật ra thế gian này là vô thường quý vị. Có nghĩa là thay đổi liên tục mà, thấy vậy đó chứ mai mất rồi đó. có người còn, có người mất, rồi tới thân ta, rồi cũng vậy, của cải ta, rồi cuối cùng cũng ra đi, không có gì bền, không gì chắc hết trơn, quý vị. Chết nút áo còn lặt lại nữa, vàng đeo đỏ từ trên đeo xuống, quý vị. Khi chết đi rồi, cái đầu con dâu nó ra nó khóc à, má ơi má, sao má chết bỏ con một chiếc lột qua, phải không? Má ơi má, sao má chết bỏ con, móc vô túi lấy tiền để lại. Thực ra quý thầy tụng kinh thấy chơi, không có vậy. Đi mà liệm á, liệm đám á, ra thay đồ, quý vị thay đồ, sọt cái túi móc để qua, rồi lột nhẫn, lột đâu là chuyện bình thường quý vị. Tại tội nghiệp, sợ má chết đi xuống dưới, mà má ham nhẫn, ham tiền, nên không có giảng sanh được. Thôi để cho má giảng sanh con lột lại hết nghe má, phải không? Má thương, nói quý vị, nó thương nó lột lại hết là nó không còn chịu gì chứ á. Như vậy là mình thấy như vậy ở thế gian quý vị, mình thấy ngao ngán cảnh thế gian, không phải ngao ngán con người mà cảnh thế gian này quý vị, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử nó tương tục từ đời người này đến cuộc đời người khác, cuối cùng người ta lo lắng cho lắm á quý vị, giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ quý vị. Nếu ai thấy được điều đó, bắt đầu họ giác ngộ, họ phát tâm bồ đề, nghĩa là muốn ly cảnh của thế gian này, ta tìm một cảnh của thế gian khác. Mà cảnh thế gian khác trong sáu nẻo luân hồi thì cõi nào cũng đau khổ quý vị. Tới cõi trời hết phước cõi trời, mất hào quang và mất mùi thơm, họ cũng phải đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi này tiếp. Do đó chỉ còn hai con đường mà chúng ta phải chọn mà đi thôi quý vị. Cái thứ nhất á, là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai là cảnh giới của Niết Bàn, ta gọi là Nibbana, nơi không còn đau khổ nữa. Niết Bàn là nơi không còn đau khổ, là lẳng lặng tịch tịnh, gọi là Niết Bàn. Vì vậy chúng ta tu thiền thì trở về với Niết Bàn thanh tịnh trang nghiêm, mà chúng ta tu tịnh độ thì trở về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Hai cảnh giới này luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta hướng đến hết, thì tâm này gọi là tâm Bồ Đề, là hướng tới Niết Bàn và tịnh độ. Và quý vị, nếu một ngày nào đó chúng ta không hướng tới hai cái này thì chúng ta mất đi cái tâm Bồ Đề. Có nhiều người á, ban đầu phát tâm Bồ Đề có nghĩa là chán ngán cảnh của thế gian dữ lắm quý vị. Tu một thời gian rồi không còn chán ngán nữa mà bắt đầu ham thích rồi nha. Đi vô trong đạo tràng quý vị ham thích làm chúng trưởng. Đi vô trong đạo tràng là ham thích có uy tín, hoặc là thích mặt đẹp, thích tụng kinh hay để người ta khen, bắt đầu cầu danh, phải không? À, quý vị. Như vậy thì lúc nào mà người ta mất đi tâm Bồ Đề quý vị, lúc người ta trở về với đời sống của ngũ dục, người ta sẽ mất tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm xa lìa ngũ dục. Cho nên trong là tứ thiền, có nghĩa là từ sơ thiền đến tứ thiền á, thì cái sơ thiền là trạng thái đầu tiên của quý vị, là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là rời khỏi cái dục của thế gian là sanh ra cái tâm hỷ lạc. Còn bình thường mình sống ở thế gian, mình tâm hỷ lạc là gì? Hỷ lạc tức là tâm vui vẻ đó quý vị. Hỷ là vui vẻ, lạc là cũng là vui vẻ. Hỷ lạc tức là tâm vui vẻ phấn chấn, gọi là hỷ lạc. Mà mình ở thế gian này mình làm gì có hỷ lạc quý vị? Có đó. Bây giờ ví dụ như mình thiếu cái gì, cái ta cho đó mình hỷ lạc rồi quý vị. Bắt đầu túi không có tiền, phải không? Tiền khô cháy túi, phải không? Ai tự nhiên đem ra 100 đô để cho túi mình, cái tự nhiên nụ cười cười tròn vành, lấy lại 100 đô cười cái méo một bên. À quý vị thấy không? Miệng mình cười tròn cười méo là nó ảnh hưởng với cái bên ngoài. Như vậy thì mình thấy là cái gì mà mình không có thì mình buồn, có thì mình vui. Vì cái của thế gian vui trong cái có. Không, quý vị. Có nghĩa là có gì vui nấy, không có nhà quý vị, ai cho nhà cất lên cái vui liền. Không có xe, ai cho xe cất cái vui liền. Như vậy thì cái hỷ lạc của thế gian là hỷ lạc của cái hưởng thụ những cái mà mình nhu cầu, để thỏa mãn nhu cầu, bắt buộc ta hỷ lạc trong thỏa mãn nhu cầu đó. Và nhu cầu mình nó tăng theo cấp độ. Theo ông Frick á, ông kinh nghiệm rằng là cái nhu cầu mình tăng theo cấp độ. Ví dụ bữa nay nhu cầu 1, ngày mai nhu cầu 2. Vậy thì cái sự hỷ lạc hôm nay, ngày mai nó sẽ mất đó. Tại vì cái nhu cầu mình bước qua một nấc thang mới này, cái nhu cầu càng ngày càng tăng trưởng lên đó quý vị. Như vậy thì cái niềm vui hôm nay nó không có tồn hoài quý vị. Bây giờ ví dụ như mình không có chiếc xe, phải không? Ta sắm cho mình chiếc xe mình vui được có một ngày. Ngày mai mình ra đường mình quan sát, sao xe mình xe là có 70 phân khối, người ta chạy toàn là 99 phân khối với 110 không hả quý vị. Bắt đầu mình xuất hiện cái nhu cầu khác. Mỗi lần chạy xe đạp thì thôi 70 cũng được rồi. Bây giờ chạy 70 thôi, nhu cầu 99 hoặc là 101, phải không? Như vậy thì mình hết vui cái hôm qua quý vị. Bữa nay sắm có xe mới, bắt đầu mới vui nữa quý vị. Nên cái nhu cầu của người ta là vô hạn, mình không thể đáp ứng để thỏa mãn tất cả nhu cầu đó mà luôn luôn lúc nào ta cũng chuyển thấy cái nhu cầu đó càng ngày càng lên cao, nên con người càng ngày càng đau khổ với chính cái nhu cầu của mình, và mình không có thỏa mãn cái nhu cầu của mình do tâm của chúng ta càng ngày càng hướng ra ngoài, hướng ngoại, đúng không quý vị? Thì làm cho chúng ta càng ngày càng đau khổ, không thể nào mà chúng ta ly được cái cảnh đó. Như vậy thì ở thế gian mình đó quý vị, muốn vui á, là mình cho người ta cái gì là người ta vui vậy? Cho gì người ta vui quý vị? Mà nó ngặt có một điều quý vị, cho gì nó mất cái đó. Nên cái vui nó sao quý vị? Vui cuối cùng nó trở thành khổ. Tại vì á, cho mình có thì mình vui, nhưng cuối cùng cái có đó nó sẽ mất. Vì thì nó khổ, vì vui bao nhiêu sầu khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Nếu ai mà khám phá ra được điều này á quý vị, thì lúc đó người này có tâm bồ đề, quý vị, bắt đầu họ chán ngán với cái vui của trong thế, cái vui của có này quý vị. Nên mình muốn có, mình phải đi giành giật đấu tranh phải không? Cho người khác đau khổ, miễn mình vui là được rồi. Quý vị nếu quan sát điều này vô sòng bài thấy biết liền. Ai muốn đánh thắng chứ quý vị, cho mình có. Mà mình có thì người khác mất, thì người khác buồn đó quý vị. Trên thế gian này có cho mình thì người khác lại buồn thôi, đúng không quý vị? Nên có cho người khác thì người khác được an vui, nhưng mà có cho mình thì cái người khác lại buồn. Như vậy thì là mình thấy là những cái mà mình vui thì trên những cái nỗi buồn của người khác, xét theo nhân quả quý vị, vui trên nỗi khổ của người khác, vì cái vui này chính là nguyên nhân của tất cả đau khổ ở trên thế gian này. Nhưng mà ai cũng muốn có hết thì chính là ai cũng muốn gây cho người khác nỗi buồn hết quý vị. Do đó mà thế gian này là thế gian đau khổ là chỗ đó đó. Nguyên nhân xa của nhân quả gây cho người khác đau khổ khi chúng ta tìm những cái có cho mình trên cái tinh thần ích kỷ, có nghĩa là mình tìm để thỏa mãn chính cái bản tâm của mình thôi. Thì cái người này nhận thức được đó, tôi gọi là tâm bồ đề, có nghĩa là muốn rời khỏi những cái có của cái vui này, quý vị. Như vậy thì có một cái vui khác, đó tìm cái vui khác. Mấy vui khác đó ta gọi là niết bàn đó. Trong niết bàn cũng là tịch tịnh an vui, nhưng mà không phải là cái vui muốn có này quý vị, mà cái vui rời khỏi những sự có này. Có này trở thành ràng buộc. Còn hồi nãy dưới thế gian có này thì trở thành cái vui của chúng sanh ở tại thế gian, nhưng mà khi người phát tâm tu quý vị, thấy những cái có này trở thành những cái ràng buộc của họ, do đó mà họ ly những cái có này, rời xa những cái có này, thì họ sẽ an vui những sự lời kha, bắt đầu ta hành động bố thí quý vị, bắt đầu ta cho người khác. Nhưng mỗi khi người ta cho người khác, tâm của mình vui quý vị. Khi mà mình giúp đỡ những người khác thì cái vui mà khi xa lìa những cái mình có nè, mà mình cảm thấy an vui nè quý vị, thì cái vui đó là cái vui thực tại, và cái vui đó là cái vui trên nhân quả. Mình tạo niềm vui cho người khác thì những kiếp về sau mình sẽ được cái niềm vui này quý vị. Mà nếu mình tạo niềm vui cho người khác đến mức hoàn thiện, đến mức viên mãn, thì mình sẽ được cái niềm vui viên mãn ở trong pháp giới, cái đó gọi là niết bàn. Vì cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ lại vui là như vậy đó. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Có gì mất đó à? Nên bây giờ mình biết vậy quý vị, có mình cũng không vui, mà mất mình cũng không buồn, đúng không? Có mình cũng không vui, mất mình cũng không buồn. Đó là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, là trạng thái thiền định đó quý vị. Có không vui mà mất mình cũng không buồn. Vậy tâm đó tức là tâm xa lìa đó quý vị. Mà chính cái tâm xa lìa này gọi là tâm ly dục. Cái dục này đó quý vị, đó là của tình trần phát khởi, ta gọi là dục. Dục nhiễm tức là tình trần phát khởi. Như vậy thì có mình cũng không vui, mà nó mất đi thì mình cũng không buồn. Như vậy là tâm này là tâm xa lìa. Tâm xa lìa tất cả những cái trạng thái, mà tâm xa lìa tất cả những cái trạng thái này thì người ta gọi là ly dục sanh hỷ lạc, người này vào được sơ thiền. Nếu một người nào đó quý vị mà trúng số cũng không vui nữa, có một cái chú này mua 5 tờ vé số quý vị, đi đạo tràng ngon lành lắm. Sáng sớm cái ông bán vé số lại ông ép mua 5 tờ, mua triệu nữa chứ, 5 tờ quý vị. Chiều về sổ quý vị, vừa sổ lên xỉu ngang ngang. Chú đặc biệt. Con chở đi bệnh viện quý vị, qua ngày sau mướn đổi càng tay. Chết luôn. Vui quá quý vị, bệnh tim. Nên cảnh báo là ai mà bị bệnh tim đừng có mua vé số. Lỡ xui xui mà trúng cái không quý vị, đi luôn. Nghe là vui quá đó, đó là trái tim mình chịu cũng không được, mà buồn quá trái tim mình cũng chịu không được luôn á quý vị. Như vậy thì gây đau khổ cho mình. Nên cái người mà ly dục có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh mà tâm họ không còn xáo động nữa quý vị. Chúng số chúng mà cười, mà dò số, xem sổ số, so số, sai xé, xẹt xẹt xẹt cũng không buồn. So số, sai xé, so số, sai xé, so số, sai xé, xẹt cái mấy chục tờ không buồn. Như vậy chúng á thì không vui, mà bây giờ thua cũng không buồn nữa. À, quý vị, là tâm mình trước tất cả các cảnh trần không làm náo động. Cái đó người này đã ly dục rồi đó quý vị. Rời khỏi dục nhiễm của thế gian, là những sự ham muốn của thế gian. Nên xa đi hay nó đến là chuyện bình thường của nhân duyên mà thôi quý vị. Có duyên thì đến, hết duyên thì ra đi. Đến thì nghinh tiếp, ra đi tiễn khách. Đâu có sao đâu đó quý vị. Nên có những người đau khổ cực kỳ quý vị. Rồi thầy, thầy con chắc chết của thầy. Hỏi sao vậy? Chồng con bỏ nhà đi. Chồng bỏ nhà đi mà gì đâu chết. Khỏe. Thầy nói sao chứ chồng đi khỏe. Bây giờ thầy mới kể khỏe cho nghe nha. Chồng đi ngày, phải không? Bớt nấu cơm, lon gạo, phải không? Bớt miếng xà bông giặt đồ, bớt miếng nước, bớt bị chửi, bớt bị quan sát. Mỗi bữa có chồng nhà đi chùa lâu lâu, alo, bà đâu bà, ở chùa, đi gì lâu dữ vậy? Rồi kiểm soát nó chứ. Chồng chứ đâu phải là quản lý đâu, mà kiểm soát dữ vậy. Thấy không quý vị, đi đâu mắc hỏi mà nó cũng công lắm. Thấy không quý vị, bữa nay khỏe re rồi. Nên nhân duyên thôi, tất cả các pháp đều do nhân duyên. Như vậy thì có duyên thì đến, bắt đầu mình mời vô nhà quý vị. Hết duyên rồi ai thỉnh đi phải không? Cung tiễn. Không sao hết chứ quý vị. Có nghĩa là đến với đi đối với mình là chuyện bình thường quý vị. Người này giác ngộ rồi đó. Đó quý vị, mà tâm này chính là tâm bồ đề nè. Còn cái người mà mất tâm bồ đề quý vị, mới ban đầu cũng vậy quý vị. Nhưng mà mình là tu một thời gian, bắt đầu ngũ dục nó dậy khởi lên đó quý vị. Nó làm cho chúng ta điên đảo mộng tưởng. Như vậy thì ngũ dục dậy khởi là gì? Ngũ dục là gì quý vị? Danh là số 1, lợi là số 2, tình riêng là số 3, ăn uống là số 4, ngủ nghỉ là số 5. Như vậy có ông thầy, ông nói số không quý vị? Ông không nói tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mà ông nói tới số. Cái bữa đó nó có chú kia buồn á. À, quý vị đi lại chùa buồn quá thầy ơi. Ông là dướng số mấy? Cái thầy là ngộ dướng số mấy á? À, dướng số mấy ngộ? Ông là đâu có năm số à? Buồn cuộc đời của người ta buồn có năm số không ngoài năm con số này. Cái thứ nhất á là rớt chức phải không? Lắc đầu không phải, vì số 1 không phải rồi. À, như vậy số 2 phải không? Lắc đầu không phải. Vậy là số 3 chứ còn gì nữa? Hỏi số 3 là gì thầy? Bồ bỏ phải không? Ý ủa thầy, thầy hay dữ thầy. Dính liền số 3. Tình. Không quý vị. Như vậy hỏi số mấy? Buồn á, lại chùa mà buồn than than với quý thầy. Quý thầy hỏi số mấy? Không quý vị. Nếu ai bị rớt chức mà buồn vô chùa là số 1 đó. Danh phải không? Ai á mà bị giật nợ giật hụi rồi đó là số dính số 2 là lợi đó quý vị. Ai á mà bị tình riêng phải không, bỏ tới bỏ lui rồi hẹn thề rồi không giữ lời thề rồi đó là dính tới số 3 phải không. Rồi tới tranh giành miếng ăn với nhau nào không quý vị. Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan trên gì trên đầu phải không. Như vậy bắt đầu anh em đầu tranh giành thư kiện lẫn nhau, gọi là giành ăn đó. Dính tới số 4 quý vị. Rồi tới á là ngủ nghỉ đó quý vị. Ngủ nghỉ tất nhiên á là mình á lo lắng buồn phiền không thể ngủ, có nghĩa là lo này lo kia lo nọ. Như vậy dính tới ngủ nghỉ vì không an, không an giấc làm cho buồn lo. Mà lý do sao chúng ta không an giấc ngủ quý vị? Tại vì chúng ta còn lo thằng hai biết cấp này sao, con ba biết cấp này sao, con bốn biết cấp này sao nữa, cháu nội biết nó thi đậu không nữa. À, quý vị đầu lo lắng đầu này lo lắng đầu kia là chúng ta không thể nào ngủ được hết trơn á. Do đó phải dính tới năm con số này trong cuộc đời thôi. Ai dính năm con số này người này mất hết tâm bồ đề. Còn ai dính bốn con thì mất quý vị 80%. Ai mà dính ba con thì mất 60%. Ai dính hai con mất 40%. Ai dính một con mất 20%. Quý vị ai không dướng con nào còn nguyên tâm bồ đề. Quý vị như vậy thì dính là như thế nào? Quý vị là tâm tham thích vào cảnh giới đó gọi là dính. Bây giờ ví dụ như mình tu á, mà mình còn cầu danh không? Còn cầu danh giảm 20% tâm bồ đề đó. Mới đầu mình phát tâm tu quý vị, không cầu cái gì cả. Cái người mà phát tâm tu mới đầu đưa quy tam bảo dễ thương lắm quý vị, thề trước Đức Phật thề dữ dội lắm. À, quý vị phát tâm bồ đề ngùng ngụng luôn, con tu quyết thành Phật đi, con bỏ tất cả các cái trên thế gian không là gì, chứ nó tu ngon ngon lành lành luôn á quý vị, phát tâm ăn chay trường luôn đó quý vị. Qua bữa sau bắt đầu từ từ lết, từ từ bò chứ không nổi đó quý vị, bắt đầu vô đạo của ngũ dục. Vậy thì cái thứ nhất là danh, nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng thích người ta tôn sùng, người ta sùng bái mình lên cái gì. Mới phát tâm tu không có đâu, từ từ vô đạo tràng nè, vô làm công quả nhà bếp tôi cũng phải là bếp trưởng mới chịu, vô trong đạo tràng phải là chúng trưởng mới chịu, cái gì phải có cái chữ trưởng, trưởng trưởng cái giống mới chịu quý vị, còn không có chữ trưởng là không chịu đó quý vị. Cái nào mà nhắc tới tên mình thì mới chịu quý vị. Có cô Phật tử đi vô tới chùa mới hỏi sư cô á, sư cô chứ con đố cô nè, cô là chà bữa nay Phật tử đố toán hay là lý quá vậy, là con đố cô nè, 1 triệu với 2 triệu cái nào lớn? Cái sư cô là trời đố kỹ ta, 2 triệu lớn hơn 1 triệu. Vậy thì nếu mà hạng nhất với hạng hai, hạng nào đứng đầu? Là hạng nhất đứng đầu chứ hạng hai đứng sau, biết sao không quý vị? Cúng sửa chùa, cô này cô vô cúng 2 triệu mà để tên tuốt ở dưới chót á, còn cô cúng 1 triệu để tuốt đầu á, bắt đầu mới vô hỏi sư cô 2 triệu với 1 triệu cái nào lớn, hạng nhất hạng nhì cái nào đứng trước, phải không quý vị? Quý vị thấy không, không ghi tên không chịu đưa, không đưa lên trên không chịu quý vị. Còn cái hoàng cát của cái chùa quý vị, cái cô Bảy Sài Gòn cúng. Rồi bữa đó sao mà cô Bảy Sài Gòn lên thắp nhang lên, cái hai chân với hai tay rung lên cập cập này nè, la cha chắc lên ông tà hay gì á. À, hỏi sao vậy Bảy? Nghiến nghiến răng kẹo kẹo biết sao không quý vị? Bà ni sư á là cái bảng để trên đó là cô Bảy cúng dường Quan Âm Cát, bữa nay mới sơn thợ lấy xuống. À, quý vị mất cái bảng. Lợi mỗi bữa thì nhìn thấy, bữa nay lại cầm nhang trên Quan Âm không thấy, quý vị rung tay rung chân giận. Không, quý vị giận tại sao tháo cái bảng đó xuống? Không, bảng này tôi cúng mà, để tên danh ở trên đó mà tôi cúng mà quý vị, mà là tháo xuống á quý vị, rung tay rung chân chân á, tính đâu là lên ông tà ông tướng gì không à quý vị, ai nhà đâu sân quá rung tay rung chân cái gì đó quý vị. Như vậy mình thấy cầu danh rõ ràng không? Nếu mình cúng Quan Âm Cát thì Quan Âm chứng minh cho mình rồi, cần gì cái tên ở trên đó không, quý vị? Mai mốt cúng dường cái lư hương không, đã để tên mình trên cái lư hương nó cũng kẹt phải không? Thôi yeah, phước báo chỉ cần phát tâm cúng dường là đủ rồi, không quý vị? Thành tựu phước báo khi chúng ta phát tâm cúng dường và cúng dừa xong, phước báo thành tựu nguyên ở đó liền. Bây giờ ví dụ nha, mình cúng dường Quan Âm Cát, phát tâm cúng làm dừa xong Quan Âm Cát, bàn giao xong, an vị xong rồi, thành tựu phước báo y chang mình. Bắt đầu quý vị ơi, hàng ngày mình lợi mình nhìn cái Quan Âm Cát mình hả hê thấy có tên mình trên đó ha, trừ 1 điểm. Qua bữa sau nhìn lên vui lên trừ 1 điểm nữa, không có gì. Qua bữa sau nhìn cái vui lên trừ 1 điểm nữa, tâm đó không phải là cái tâm rộng lớn, tâm ích kỷ, không có gì. Nên phước mình mỗi lần á là tới 1000 ký cúng dường cái Quan Âm Cát là không có gì, mà bữa lại mình nhìn thấy cái tên mình trên đó có mình hả thêm lên mặt với người ta trừ 1 ký phước à quý vị. Mà mình lợi năm 365 ngày mất hết 365 ký, phải không quý vị? Ni sư ở chùa sơn lại cái gỡ cái bảng xuống, bắt đầu rung tay rung chân thiếu nợ lại luôn. À quý vị thấy như vậy thì cái gì mình cúng dường bố thí xong dứt đi từ đó, ở quý vị chuyện đó nó đã thành tựu phước báo rồi, không nhắc lại, không khoe khoang, không gì hết quý vị, người ta mới gọi là cúng dường ba la mật chứ quý vị. Còn mình toàn là cúng dường ba la mất không à, mất phước là bởi cầu danh mà mất phước đó quý vị, có nghĩa là tâm mình tâm hẹp hòi. À, ích kỷ mà mình cúng vì cầu cái danh đó, à, quý vị, nên mình cầu danh ta bị mất phước. Cái thứ hai nữa quý vị, cái gì mà có lợi có lộc ở chổng rồi á quý vị, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, cái lợi cho mình á quý vị thì nó không làm tổn phước mình, mà cái tâm tham lợi cái đó mới làm tổn phước mình đó quý vị. Tại vì công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mà tâm tham á chính là tâm phàm 100% luôn. Như vậy mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, vì mình ham cái lợi. Có nghĩa là tâm tham lợi là cái tâm mà chướng đạo của mình, là không thể giữ vững được tâm bồ đề, quý vị. Ham lợi lộc trong đó, chứ không phải cái lợi đem đến cho mình mà mình mất tâm bồ đề. Bây giờ ví dụ nha, người ta cho mình là 1000 đô, con đi nước ngoài dễ cho 1000 đô, tự nhiên mình lấy 1000 đô mất tâm bồ đề, đâu có quý vị. Nhưng mà mình tham cái 1000 đô đó mới mất tâm bồ đề. Chứ còn nó cho thôi má lấy 1000 đô, má đi chùa, má đi cúng dường, má bố thí, má phóng sanh, má các nhà tình thương tình nghĩa, phải không? Như vậy thì tâm bồ đề còn nguyên mà phước báo tăng thêm nữa quý vị. Bữa sau á, cái con nó làm không ra tiền đó quý vị, nó không có cho nữa quý vị, bắt đầu quý vị ơi nói xiên nói xỏ đồ, đâu biết mà cấp này đồ ha, bắt đầu nói ra má nuôi con là không kể gian lao khó nhọc, mà con nuôi má có mấy ngày nó quên gì, quên gửi tiền, quý vị thấy không? Quý vị má thương con thì biển hồ lai láng, con thương má có mấy tháng mấy ngày nó quên gửi tiền. Cái nhiêu đó là nhắc hoài, quý vị, có nhiều người bệnh đó đó, tâm mình tham đắm vào trong đó quý vị, chứ đâu phải là mình vững dưng trước hoàn cảnh đâu. Như vậy dính chữ lợi đó, dính chữ lợi tức là tâm tham của. Có những người đi chùa quý vị, mới đầu vô ngon lành lắm, vì tổ chức đi xe đi viếng chùa, đi thập tự, rồi đi tham quan thắng cảnh tâm linh rồi. Ra tổ chức xe mới đầu ngon lành đó quý vị, từ từ bắt đầu tổ chức lấy lời, thấy ngon tổ chức sanh lời đó quý vị. Xe người ta 5 triệu, mình lên tới 10 triệu, mình còn góp thêm này nọ lum lá chân á, lên rồi mình còn móc méo với tài xế rồi nữa chứ quý vị. Mình nó bao 7 triệu, nói tài xế 9 triệu nghe, phải không? Như vậy nè quý vị, thấy nó khổ chưa? Từ từ nó sanh ra cái tâm lợi trong đó, tham lợi trong đó, mà tham lợi đó là tâm đó là dính tới cái tâm tham rồi đó quý vị. Mất tâm bồ đề, tối ngày lo tìm cách để kiếm lợi lộc cho mình không, chứ còn tâm tu đâu nữa là bồ đề. Cái đó là bồ đế gì chứ đâu còn đề nữa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy chữ lợi nó nhảy vô là mất tâm bồ đề chưa? Cái thứ ba nữa là tình đó quý vị. Cái này là tình trần nè, có nghĩa là tình trần là nóng giận hờn buồn và những cái tình riêng của cái bản thân mình đó. Mình vì tình riêng mà mình quên đi đạo lý, không quý vị, mình binh người này giật người kia, ai mà vuốt mình bệ hạ anh minh cái mình cho là đúng mà quý vị. Còn cái người nào á mà cự lại mình, cãi lại mình, cái mình cho người ta sai hết nè. Trời ơi, cô này mặt thấy ghét, hỏi sao hồi nãy chê mình xấu, đúng không? Trời ơi, con của bà Bảy dễ thương ghê, cấp nãy dễ thương ghê, hỏi sao vậy má? Hồi chiều nó đi ngang nó khen má đẹp. Vì nó dễ thương là chỗ nó khen mình á, chứ bình thường nó không khen mình, nó không có dễ thương. Không có gì thấy không? Vì tình riêng mà mình đánh giá một vấn đề nó sai hết, nó sai lạc hết, làm đau khổ cho bao nhiêu người khác vì chữ tình rồi đó. Không quý vị, nhưng mình không có tâm bình đẳng. Cái thứ tư nữa là sự ăn uống, mình nặng nhẹ miếng ăn với lắm quý vị. Có nhiều người đi đạo tràng đi tu là ngon lành lắm, mà về nhà quý vị, dâu nó đem ra đồ ăn sơ sài không chịu ăn, quý vị, ngồi đó quý vị, ngồi đó niệm, vừa niệm Phật vừa nghiến răng. Nào quý vị, niệm Phật mà hai mắt đỏ ao à, nó mô với Đà Phật, nó mô với Đà Phật, nó coi cho tôi ăn kiểu này sao nuốt, phải không? Rụng răng già quý vị, nấu cơm lỡ khô chút xíu thôi quý vị, nặng dòng miếng ăn quá. Hoặc là con á, nó ăn dâu nó mắc bận trầm quạ nên nó không có làm đồ ăn cho mình, nó đấy á, là luộc rau muống cái nó chấm nước tương với chao không mà lên nhìn khóc dài hai mắt đó quý vị. Nuôi chồng nó khó cái cỡ nào, bây giờ nó nuôi tôi lợi nuôi kiểu này nè chị Tám, không đem tô nước tương với chao ra đầu mình ngồi khóc không à. Đâu quý vị, ăn dâu nó bận trầm quạt, nó đâu có rảnh đâu. Không quý vị biết trầm quạt không? Anh bài tứ sắc á, dâu nó bận đánh bài, đâu có nấu ăn đâu, có quý vị ngồi khóc không à. Mình còn nặng nhẹ khen chê với miếng ăn đó quý vị. Do đó mà mình bây giờ quý vị, ai cho mình ăn là may lắm rồi quý vị. Hồi xưa Đức Phật đi khất thực, có bữa có bữa không mà ta tu thành đạo bồ đề. Các vị A-la-hán đi khất thực, bữa có bữa không mà ta thành đạo bồ đề đó quý vị. Còn mình bây giờ ăn còn khen còn chê, nhất là thọ bát quan trai giới đó quý vị. Có cô Phật tử sáng sớm đâu 7 giờ sáng là đi ra, tô bún cá lóc đầu cá nghe anh Năm, Năm là bữa nay thọ giới bắt quan trai mà có 7. 8 giờ ông thầy mới truyền giới, giờ mới có 7 giờ à. Chưa vô giới. 8 giờ mới truyền, 7 giờ chưa vô. Lẹ lẹ đi ra để ngồi hút, vô 8 giờ vô giới quý vị. Đó, ăn bữa là cháo cá phải không? Giấc chiều á là 4 giờ xả giới không quý vị. Qua 5 giờ chạy riết riết về nhà. Vợ ăn út quá kêu cho má tôi bún bò. Vợ ăn út mà chưa về ăn chay sốc ruột gần chết. Cái vợ ăn út là má, bữa nay thọ giới bắt quan trai má. Xả giới là 4 giờ rồi con. Xả rồi. Đúng không quý vị, thấy không? Mình nặng nề chứ. Lâu lâu tu bữa mà tu bát quan trai từ 6 giờ sáng này tới 6 giờ sáng hôm sau mà hết bát quan trai á quý vị. Nhưng mà mình tính theo giới à, vô giới mới tính, còn không vô giới là không tính quý vị. 8 giờ ông thầy truyền giới, tới 4 giờ chiều lúc đó cô 7 tu quý vị ơi, nó gắt củ kiệu luôn. Bắt đầu lần chuỗi ha, niệm Phật nấy thương lắm à quý vị. Nhưng mà xả giới một cái rồi ai đụng 7 cái bồ đề gai mà 7 bắn ra mà có nước mà né không kịp á quý vị. Vô giới thì mới tu, mà xả giới ra rồi không tu. Nên á quý thầy quý cô có truyền giới, truyền cái một luôn mà là mình mới hô nha. Hôm nay truyền giới cho đạo tràng, cỡ chừng 50 năm sau mới xả quý vị. Cho tu lâu lâu chút chứ sáng ra là chiền rồi chiều xả sao đó quý vị. Nên chiền cái mình nói luôn là chiền cái đạo tràng này á, cái đạo tràng này là chiền giới bát quan trai, chiền lần 50 năm sao không xả. Như vậy á quý vị, chứ là cái những người á ta tính đâu á là mình vô giới rồi mới tính ba giới rồi á để không có tội á quý vị. Thực ra cái giới là gì? Giới là Đức Phật á chế ra để mà cho chúng sanh bớt đi cái phần tội lỗi khi mình bước lên con đường của thánh nhân. Tại giới á, phạm vào thì nó cản trở con đường thánh đạo của mình. Vì không phải lúc truyền mới phạm quý vị, mà chúng ta không có thọ thì nó cũng đã phạm rồi. Nên gói hai cái đứa bé đi tu đạo tràng Hoằng Pháp về quý vị, nói chuyện một trước sân chùa quý thầy nghe tức cười. Nhỏ cái cô này nói với cô kia, mày ngu quá. Hỏi sao vậy? Hôm qua quy y Tam Bảo, tao không có quy y. Hỏi là không có quy y sao? Quy y là sao? Quy y Tam Bảo giữ năm giới, mày giữ đâu có nổi. Giữ không nổi mày phạm. Tao không có giữ giới nào tao không phạm. Quý vị thấy không? Tức là không có quy y không có phạm giới nào, nhưng có quy y á thì mới phạm. Nghe không quý vị? Do đó nghĩ kiểu đó. Thực ra không phải quý vị, tất cả chúng sanh nếu không có quy y Tam Bảo đều phạm đủ năm điều đó. Thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư nói dối, thứ năm uống rượu. Bây giờ kiếm một cái chú nào ở ngoài cái chưa bao giờ tu hành nữa quý vị, điểm thử coi có lọt sổ được cái giới nào không? Có sát sanh không? Có trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đủ hết phải không? À quý vị, như vậy thì cái người chưa quy y Tam Bảo phạm đủ hết năm thứ. Như vậy thì Đức Phật ngài dùng Phật nhãn của ngài, ngài mới thấy được trong sanh tử luân hồi. Nếu ai phạm đủ năm giới này quý vị, mất cơ hội làm người, là không thể làm người được quý vị. Nên Đức Phật muốn giữ lại cái nhân thừa, có nghĩa là giữ lại cái mạng người, Đức Phật mới chế ra năm giới. Ai phạm bốn giới còn giữ được giới, còn cơ hội làm người. Nếu năm giới đứt hết không còn cơ hội làm người nữa à quý vị. Nhưng mà giữ được hai giới thì hạnh phúc thêm lên, giữ được bốn giới thì hạnh phúc 80%, giữ được năm giới hạnh phúc 100% ở kiếp sau. Vậy thì Đức Phật giữ là thân mạng người để làm gì đó quý vị? Mà dễ hiểu thôi phải không? Tại sao á Đức Phật không sanh các cảnh giới khác làm Phật, mà sanh làm trong cảnh giới ta bà con người thành Phật đó quý vị? Tại vì con người có khả năng tu thành Phật, các con khác không có khả năng tu thành Phật đó quý vị. Do đó con người mình quý không? Thân người này có đâu quý, chết rồi đưa cho người ta coi quý vị, sợ ma gần chết à, đâu có gì đâu quý. Nhưng mà quý là cái gì? Là cái trí tuệ của con người mình có. Con người có khả năng tu thành thánh, thành tiên, thành Phật, thành các vị La Hán, Bồ Tát, mà các con khác tu không được như vậy à, quý vị. Do đó con người mình quý không? Quý phải không? Mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Nên có người mà không tu quý vị là người này xui lắm rồi. Qua kiếp sau nhìn lên điểm danh con người là không có đâu, thành con khác rồi. Mà thành con khác muôn đời khó phục hồi lại thân người lắm. Tại vì tập quán nghiệp đó quý vị. vô con gì tập quán nghiệp con đó. Bây giờ lỡ sanh vô con bò tập quán nghiệp con bò. Nếu lỡ sanh lại được làm người với quý vị thì cái tập quán nghiệp nó y chang à. Nên lâu lâu mình xuống dưới quê thấy mấy bà mẹ chửi con á, mày là đồ ngu như gì, nó là nó nè má, kiếp trước mới lên nè, nó nè má. Quý vị, tập quán nghiệp nó y như vậy quý vị. Còn người mà chư thiên mà sanh xuống thông minh cực kỳ quý vị, nhưng mà dưới địa ngục mà sanh lên cái quý vị ơi, đánh được 20 đôi mà nó cười không à, lì đòn này, ở dưới á lửa đốt hoài à, quen rồi à, quý vị ta cưa ra à, ta hành hình hành hạ ở dưới đó nó quen rồi. Nên lớn đến đây mà mấy chục roi của má đánh chuyện nhỏ má, ở dưới ngồi chảo dầu chảo lửa không à, lên đây mới đánh 20 roi chuyện nhỏ à, quý vị đâu khóc đâu. Còn đứa nào á mà trên chư thiên xuống á mà dơ rồi lên cái quảng hồn trên đó đâu có ai đánh à, quý vị cõi đó cõi sung sướng nên sợ lắm. À, còn đứa nào mà dưới lên nó gì tập quán đó trở thành tập quán ở trong tâm mình á, nên vào cõi súc sanh mà sanh được làm người quý vị cũng có tâm y chang vậy quý vị. Nhưng mà nếu mà được ai khai thị thì lúc đó người ta mới bỏ những cái tâm đó, người ta tu có khả năng tu thành Phật thành Thánh ở trong kiếp này quý vị. Nên mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, mà lấy lại được thân người quý vị còn cái tập quán cũ của kiếp xưa cũng khó mà nhận thức. Ví dụ như địa ngục lên muốn kêu tu không chịu tu quý vị, gặp sòng nhậu sòng bài khoái, nhưng mà tu nói hưởng thụ khoái. Tại sao? Tại vì hành hạ sợ quá. Bây giờ lên gặp cảnh hưởng thụ liền, sợ mất đi cảnh hưởng thụ. Ngạ quỷ sanh lên đó quý vị, kêu tu chịu đâu, nó ăn sạp sạp tối ngày. Hỏi sao vậy quý vị? Kiếp trước đâu có được ăn đâu, ngạ quỷ đâu quý vị, gỗ nhỏ xíu ở đầu bự, bụng bự đâu ai cúng cho ăn đâu, thèm đồ ăn gần chết. Kiếp này sanh lên mặc sức mà ăn, thấy sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ăn tối ngày quý vị, ăn tướng như thùng phi cũng còn ăn. Tập quán nghiệp. Tại sao đó? Nên bây giờ mình thấy được cái tập quán nghiệp đó rồi à, thì bắt đầu mình bắt đầu khởi tâm à, lên tu giữ cái tâm à, bồ đề đó quý vị, cho kiên cố, cho chặt chẽ vào à, cái tâm bồ đề. Mà có cái tâm bồ đề tức là tâm xa lìa à, các cảnh giới à, cái cuối cùng với sự ngủ nghỉ à, của mình đó quý vị. Sự ngủ nghỉ có nghĩa là mình mê ngủ chứ không phải là sự ngủ nghỉ, là cái tâm mê ngủ. Mình mê ngủ để giữ cái sức khỏe của mình đó quý vị. Ý nói là tâm lười biếng đó quý vị, tâm đó chính là tâm lười biếng. Vậy thì tâm mình tinh tấn lên nữa, xa lìa cái để giữ được cái tâm bồ đề này. Mà ai mà giữ được cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ này à, quý vị, thì cái người này còn hy vọng, có nghĩa là tu sẽ còn đắc đó quý vị. Cái kế tiếp á, là chúng ta giữ vững cái lòng tin vào ở trong cái cuộc sống này. Như vậy thì mình biết cái lòng tin, tin ai? Để lòng tin này gọi là lòng tin tam bảo đó quý vị. Mà muốn giữ vững được lòng tin tam bảo thì cái tâm bồ đề này phải kiên cố. Tại hai này nó liên quan với nhau. Nếu tâm bồ đề này không kiên cố thì cái lòng tin tam bảo này không còn. Mà muốn tâm bồ đề kiên cố thì quý vị xa rời ngũ dục này đi. Cái nghĩa là chúng ta thấy nó, tránh né nó trước liền đó quý vị. Thấy cái gì mà cầu danh chút xíu thôi đừng cầu danh đó quý vị. Thấy gì có lợi chút xíu né tránh. Thấy gì vì tình riêng mình quán sát lại quý vị. Thấy mình ham ăn quá mình bớt ăn lại chứ gọi là ăn uống. Thấy mình mê ngủ mình bắt nó đừng có ngủ đó quý vị. Mình bớt ngủ lại theo cái thời khóa biểu, theo cái lịch tương tục đàng hoàng. Thì lúc đó là tâm bồ đề mình có, niềm tin mình có. Tại vì mình lơi đi một chút mà bị ma nghiệp nó nhảy vào trong cái đạo của ngũ dục làm mất tâm bồ đề mình, nên tu giải đãi liền quý vị. Mà mất càng nhiều càng lún càng sâu thì lại mất đi cái hạt giống trí tuệ của mình. Nên cái gì mất thì cũng có thể lấy được quý vị. Mà tâm bồ đề mất thì muôn kiếp khó lấy lại được, tại mất thân người rồi. Tâm bồ đề mất là mất luôn thân người rồi. Nên cái tâm mà chúng ta tu để giải thoát giác ngộ, xa lìa tất cả cảnh giới này, là phải giữ cái tâm đó bằng cách là chúng ta nguyện với Đức Phật A Di Đà. Con tên họ gì đó, con nguyện tu niệm Phật, làm lành làm phước, cúng dường bố thí tất cả các hạnh lành, và con hồi hướng phước báo công đức này về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con, sau khi xả báo thân xin Ngài tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và tâm đó phải giữ chặt cái tâm đó luôn luôn, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tinh tấn tu hành hết đó quý vị, không mất tâm bồ đề. Nếu bằng không thì đó quý vị thấy nhiều người tu chứ ít người đắc lắm. Tại sao? Tại tâm bồ đề mất hết rồi. Quý vị vô danh vô lợi vô tình rồi, tâm bồ đề kể như tiêu. Vì thứ tâm bồ đề không thể mất, mà tâm bồ đề không mất thì lòng tin không mất. Còn nếu tâm bồ đề mất thì lòng tin sẽ mất theo. Hai cái này là hai cái đi đôi với nhau. A Di Đà Phật. Con nguyện